Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 733, không tìm được linh hỏa. Diệp Phong tu vi, phồng tới tứ trọng cấp 2 đỉnh phong, sát, thực lực lần nữa tăng Diệp Phong, dựa vào lấy thương đổi thương ngoan mệnh phương thức. Gắng sức mấy kiếm đánh chết một cái thực lực đạt đến giới cảnh thất giai hỏa hồ sau. Tu vi thoáng cái liền chạy đến tứ trọng cấp 3 đỉnh phong. Tu vi lần nữa tăng Diệp Phong, lại mang theo cả nhà vừa đánh vừa lui. Đây là tại sao? Một là bởi vì hiện tại thế hay lại là thoáng mở rộng nhiều chút? Đồng loạt tiểu thiên cấp cao tầng hồ ly đại quân đã chào tập đi qua. Có thể đồng thời công kích cả nhà bọn họ hỏa hồ ly quá nhiều. Đừng nói tập trung binh lực diệt địch, ngay cả tự vệ cũng rất là khó khăn. Nhị là bởi vì đám này hỏa hồ ly quá giảo hoạt rồi. Thoáng yếu thế có thể kích thích bọn họ phấn chiến quyết tâm. Thuận tiện dụ địch đi sâu vào, Diệp Phong mang theo cả nhà vừa đánh vừa lui, đợi thối lui đến một cái so sánh hẹp hòi địa điểm sau. Dành ra không tới Diệp Phong, lập tức đem cả nhà tu vi, đồng thời rót đến tứ trọng cấp 3 trung kỳ, sát, thực lực đại tăng đánh quái tiểu phân đội, dựa vào hẹp hòi địa hình, bắt đầu tập trung binh lực công kích một cái hỏa hồ ly. Tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly, bắt đầu phát sinh lục tục thương vong sự kiện, Diệp Phong tu vi, lần nữa đất bằng phẳng dốc phồng. Không có cách nào tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly. So với mới khu vực cảnh Diệp Phong mà nói, tinh hoa thật sự là phong phú được thật là quá đáng. Tứ trọng tứ giai, tứ trọng ngũ giai, tứ trọng lục giai, Diệp Phong không ngừng đánh run run. Gần nửa ngày sau, một cái kịch liệt run run chung, Diệp Phong thành công tấn thăng đến rồi ngũ trọng cấp 1. Nhưng tấn thăng đến ngũ trọng cấp 1 sau, Diệp Phong lại như cũ mang theo cả nhà ở không nhanh không chậm đánh quái. Cũng bắt đầu dần dần vừa đánh vừa lui. Hỏa hồ ly đại quân thấy Diệp Phong cả nhà dần dần có chống đỡ hết nổi dấu hiệu bị thua. Phá lệ anh dũng hướng Diệp Phong cả nhà đánh. Vì vậy hỏa hồ ly đại quân thương vong tốc độ bắt đầu đột nhiên tăng. Tiếc nuối là bị ngược sát hỏa hồ ly môn, nhanh chóng bị thiên binh hút đi tinh hoa, chuyển hóa thành lông cặn bã, ở u ám trong huyệt động, cũng không tạo thành máu gì tinh thảm tượng, làm cho phía sau những thứ kia không biết chân tướng hồ ly tinh môn. Vẫn luôn không biết chân tướng, tiếp tục hướng trước mặt, anh dũng đánh vào, Diệp Phong tu vi, kéo dài đất bằng phẳng tăng vọt chung, ngũ trọng cấp 1. Ngũ trọng cấp 2, ngũ trọng cấp 3, mới gần nửa ngày sau, Diệp Phong một cái kịch liệt run run, tấn thăng đến rồi lục trọng cấp 1. Lúc này Diệp Phong dẫn cả nhà, đã thối lui đến một cái nơi động kính làm đầu trước gấp đôi vùng. Có thể đồng thời nghênh chiến hỏa hồ ly, số lượng cơ hồ đạt tới gấp 3, Diệp Phong tu vi, vì vậy càng nhanh hơn, lục trọng cấp 2. Lục trọng cấp 3, lục trọng tứ giai, sau một hồi lâu, Diệp Phong một trận toàn tâm cự chiến, thành công đột phá đến khu vực cảnh cao cấp, tu vi tấn thăng làm thất trọng cấp 1 sơ kỳ, lại bổ rồi mấy con tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly sau. Diệp Phong rảnh tay, đem đánh quái tiểu phân cấp tập thể tấn thăng đến rồi thất trọng cấp 1 trung kỳ. Sát, đại phản công kèn hiệu. Rốt cuộc khai hỏa, tu vi đã tập thể tăng tới khu vực cảnh cao cấp đánh quái tiểu phân đội. Đã có thể càn quét giới cảnh không địch thủ. Tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly các đại quân, nhất thời như bị chém dưa thái rau như vậy, nhanh chóng biến thành Diệp Phong một nhà dùng để luyện cấp lương thực. Sông Đại Giang chảy về đông bàn cồn cồn sóng, tràn vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi ở một đường trong đuổi giết, điên cuồng tăng vọt, thất trọng cấp 2, cấp 3, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai. liên tiếp dày đặc run run chung. Luyện cấp cuồng ma một hơi thở đem chính mình tu vi điên tăng tới rồi khu vực cảnh bát trọng cấp. Một đỉnh phong, sát, hai mắt tỏa sáng, Diệp Phong mang theo cả nhà, đã vọt ra khỏi cái này dùng để tạm thời cấp cứu đại sơn động. Đánh quái tiểu phân đội tập thể tu vi, đã điên tăng tới rồi khu vực cảnh cửu trọng cấp 3 trung kỳ. Ngoài động, vẫn là đầy khắp núi đồi hỏa hồ ly bầy. Sát, Diệp Phong mang theo cả nhà, chuyên hướng cao cấp nhất hỏa hồ ly trong đám liều chết xung phong. Tu vi, tiếp tục đất bằng phẳng căng vọt. Đáng tiếc là, đến một cái đất trống mang sau. Khôn khéo hồ ly tinh môn lập tức nhìn thấu Diệp Phong một nhà kinh khủng. Xuất ra lên bốn cái chân liền liều mạng chạy trốn. Mới gần nửa thưởng thời gian liền chạy cái không còn một mống. Làm hại luyện cấp cuồng ma muốn nhân cơ hội đột phá đến giới cảnh tính toán hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đánh quái tiểu phân đội cuối cùng tu vi hết hạn ở khu vực cảnh cửu trọng thất giai hậu kỳ. Hồ ly tinh môn giả đám sau khi Diệp Phong lại lần nữa cảm ứng được chính mình tiểu thiên địa. Vì vậy pháp quyết bấm một cái, đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt đánh quái tiểu phân đội. Trở lại trong trời đất nhỏ bé quay ngược lại đầu liền ngủ. Tiểu chủ tử, ngươi lấy được dấu hỏa đồ. Tuyệt đối là hoang đường vô lý ngụy liệt sản phẩm. Ở bên ngoài cực khổ một ngày tiểu háo tử bảo bảo. Trợn mắt nhìn Diệp Phong lời thề son sắt đạo. Bảo bảo tra lần trong vòng ngàn dặm nơi. Đừng nói đồ thượng trong truyền thuyết. Giống như mùa xuân hoa tươi như vậy khai biến đầy khắp núi đồi huyền cấp linh hỏa. Thậm chí ngay cả hoàng cấp linh hỏa cũng không phát hiện một đóa. Nơi này, lại tất cả đều là nhiều chút nhìn náo nhiệt thực ra toàn bộ không nửa điểm chỗ dùng sơn hỏa. Ngay cả địa hỏa cũng không có. À, Diệp Phong nghe một chút, lập tức mặt đầy khổ bức, nếu cái này hỏa hồ tinh quả thật như tiểu háo tử nói. Là một giả tạo tuyên truyền tới ngụy liệt sản phẩm. Không đào được bảo bối ngược lại là thứ yếu. Càng mấu chốt là không có cao cấp linh hỏa liền tạo không ra cao cấp phi thuyền. Tạo không ra cao cấp phi thuyền liền không cách nào về nhà ăn Tết a. Phải biết 15 tháng riêng còn có một chàng sinh tử quyết đấu. Ở Tiên Kiếm Tông bị một bụng tử uất khí luyện cấp cuồng ma. Chính kìm nén một bụng vẻ quyết tâm muốn giáo huấn một chút một cái gọi là Đông Tông Thái Tử. Ở đó nhiều chút mù mở mắt Tiên Kiếm Tông cao tầng các đại lão trước mặt đánh bọn họ nét mặt. Già nua, xính xính uy phong mình đây. Không có cách nào người thiếu niên tâm tính đều như vậy. Nhẫn nhục phụ trọng không phù hợp bọn họ cái tuổi này huyết tính. Nhưng bây giờ làm không cẩn thận liền muốn biến thành luyện cấp cuồng ma sợ chiến lẻn trốn. Mặt mũi còn là chuyện nhỏ, ở lại sân nhỏ người nhà, còn sẽ biến thành phản đồ đồng đảng, bị kéo ra ngoài tập thể chém đầu. Bất quá, bảo bảo mặc dù không giúp tiểu chủ tử tìm tới linh hỏa, lại phát hiện một cái huyền cấp thiết tinh mỏ, tiểu háo tử mặt đầy hưng phấn nói. Nhưng trong tay đã có địa cấp thiết tinh, thậm chí còn có một đống núi lớn thiên cấp thiết tinh mỏ sắt. Bây giờ luyện cấp cuồng ma đối với huyền cấp thiết tinh mỏ đã mất đi phấn khởi độ. Gần nửa ngày sau, đối mặt trước tới yêu cầu phân phối thành quả thắng lợi đắc kỳ, Diệp Phong phá lệ tức giận nói, ngươi còn không thấy ngại đến tìm ca phân linh hỏa, cái này hỏa hồ tinh căn bản là nhà các ngươi lão tổ tông, ăn no căng bụng lấy ra gạt người đùa dai. Không thể nào, đắc kỷ tương đối hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Phong đạo. Ngươi ngàn vạn lần sao khác đoán sai bản đắc kỷ đầu ưu tú trình độ. Bản đắc kỷ nhưng là lấy thông minh danh hiệu hồ ly tinh tới. Muốn gạt xuống bản đắc kỷ gia sản, ngươi còn quá ngây thơ điểm. Người biết hàng năm thượng hỏa hồ ly tinh thượng hái được linh hỏa tiên nhân có bao nhiêu sao? Tính bằng đơn vị hàng nghìn, người khác cũng có thể tràn đầy chặn mà về. Chỉ các ngươi một nhà tìm cả ngày, ngay cả một đóa tiểu hỏa miêu đều không lấy được. Dỗ quỷ đi ôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.